Chương 2970, ba xà thôn phệ, thứ hai bạo. Cái kia hai cái đại động, trực tiếp có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn. Máu tươi từ giữa điên cuồng dũng manh tiến ra, đằng xà phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể điên cuồng dãy rủa. Hắn nhìn lấy từ trên thân thể của mình cái kia bên trong cái hang lớn lộ ra tới một đoạn vũ hồn thân thể, phát ra một tiếng điên cuồng bạo giống. Thứ gì đây, là vật gì cái này thằng nhãi con? Vậy mà tại trong cơ thể ta phóng thích vũ hồn a a, hắn lại một lần bị thương nặng, thân thể đau đớn vô cùng, phát ra thê lương gào thét, ta muốn giết hắn, ta muốn giết cái này thằng nhãi con hoàng điểu. Lúc này, tâm tình thật tốt. Ý vị này, Trần Phong không chết. Nàng cười khanh khách nói, ngươi nói muốn giết hắn nói bao nhiêu lần hắn còn không phải sống được thật tốt. Mà lúc này, ba xà vũ hồn tại Trần Phong thân thể bên cạnh xuất hiện về sau, Trần Phong trong đan điền cái kia khô gầy cưỡi rồng là hắn, lập tức cũng là cảm ứng được. Hắn nghẹn ngào quát, ngươi triệu hoán đi ra vũ hồn của ngươi đến, thì có ích lợi gì hắn có thể cứu mệnh của ngươi sao? Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn lấy liền biết. Sau một khắc, Trần Phong khẽ cắn môi, trong ánh mắt hắn có 10 phần không muốn cùng không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, vẫn là quyết định. Lúc này, ba xà vũ hồn quay đầu nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt kia, lộ ra một cô cực kỳ phức tạp tâm tình. Sau một khắc, hắn thì là lại trở nên quyết tuyệt lên, sau đó hắn chính là mở cái miệng rộng. Chỉ là, hắn lần này mở cái miệng rộng, đã không có phun ra liệt diễm, cũng không có phát ra gào thét, mà chính là thật sâu hướng vào phía trong khẽ hấp. Ba xà vũ hồn, hạng gì to lớn mà lại, ba xà thôn thiên, tuy là thượng cổ chuyện cũ, nhưng cũng có thể thấy, ba xà cơ hồ có thể thôn phệ hết thể năng lực hắn thật sâu vào trong khẽ hấp, lần này, nhất thời chính là có cực kỳ to lớn hấp lực truyền đến. Hấp lực khác, đều là hấp lực ngọn nguồn tương đối nhỏ, lấy nó ngọn nguồn vì mũi nhọn, hình thành một cái vòng xoáy hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà hắn nơi này, hắn hút thời điểm, cái kia ngọn nguồn cũng chính là nó miệng lớn, cái kia hấp lực vòng xoáy vô cùng to lớn. Nhưng lại giống như là một cái phễu cùng mũi nhọn một dạng, không ngừng mà hướng về phía trước co vào, hướng về phía trước co vào, đến sau cùng thì là hóa thành một cái điểm. Mà cuối cùng cái giờ này chính là rơi vào Trần Phong trên thân. Sau một khắc, mà có thể nhìn thấy, Trần Phong trên thân thể, những bản nguyên đó độc tố tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nổ đi ra ngoài. Theo cái kia vòng xoáy, một mực hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước, cuối cùng thì là rơi vào ba xà vũ hồn trong miệng. Cái kia vòng xoáy không ngừng mà xoay ngược chiều, điên cuồng hấp lực chuyển đến, vô cùng vô tận độc tố không ngừng mà bị hấp thu đi ra ngoài. Cuồn cuộn không dứt. Trong nháy mắt, cả cái cự đại lốc xoáy đều là biến thành một mảnh u lam chi sắc, đã toàn bộ bị những độc tố đó cho tràn ngập. Lúc này, cái kia màu u lam độc tố đã là tràn ngập ba xà vũ hồn miệng lớn. Ba xà vũ hồn, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ thống khổ, toàn bộ miệng đều là biến thành một mảnh lam sắc, cái này khiến thân thể của hắn cực kỳ không thoải mái. Sau một khắc, trên mặt của hắn có một bộ phận đã là biến thành một mảnh lam sắc. Mà lại, cái này lam sắc tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng mà hướng về phía trước mở rộng. Trên mặt hắn vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng dày đặc, nhưng là, hắn như trước đang điên cuồng hấp thu. Nguyên lai, ba xà vũ hồn lại là muốn lấy tính mạng của mình đến cứu vãn Trần Phong tánh mạng, hắn phải dùng chính mình đến hấp thu độc tố, từ đó cứu trợ Trần Phong. Bởi vì, ba xà vũ hồn thế nhưng là ba xà A, ba xà vũ hồn cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy, tự nhiên cũng liền bao quát lấy độc tố. Nhưng là, có thế thôn phệ là một chuyện, có thể hay không hấp thu, có thể hay không hóa giải, lại là một chuyện khác. Đang xa độc tố cực kỳ lợi hại, cực kỳ khủng bố. Ngay cả ba xà vũ hồn đều không cách nào hóa giải, hắn chỉ có thể đem những độc tố này nuốt vào đến trong thân thể của mình. Nhưng là, cái này nhưng cũng để hắn khó mà tránh khỏi bị thứ này cho xâm nhập. Trên người hắn lam sắc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chẳng qua một lát, cái kia một cái đầu lâu đều là đã biến thành lam sắc. Thấy cảnh này, khô gầy cưỡi rồng La Hán phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi lại còn lưu có như thế chuẩn bị ở sau? Trần Phong nặng nề cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không có cảm thấy được ngươi tồn tại sao? Ngươi cho rằng ta thật đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao? Nói cho ngươi, sớm tại biết ta trong đan điền không biết có cái thứ gì về sau, ta làm rất nhiều chuyện thời điểm ta liền đem ngươi cho vứt bỏ rơi. Bao quát ta nắm giữ ba xà vũ hồn, ngươi cũng là không biết. Vâng, hoặc là, ngươi biết ta được đến một cái cực kỳ to lớn vũ hồn, nhưng không biết là ba xà vũ hồn. Ngươi cũng đã biết, ba xà vũ hồn là có thể thôn phệ hết thể sao cái này, chính là ta hôm nay chuẩn bị ở sau Trần Phong tại cười lớn. Nhưng cười cười, nước mắt của hắn cơ hồ đều muốn rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó nói lên lời bi thương, vành mắt đều đỏ. Hắn đã sớm biết ba xà vũ hồn có thể hóa giải đây hết thảy. Nhưng Trần Phong cũng không có trước tiên vận dụng, cũng là bởi vì hắn biết cái này có khả năng cho ba xà vũ hồn đưa tới tai họa ngập đầu. Đây là Trần Phong căn bản không nguyện ý nhìn thấy ba xà vũ hồn tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, hấp thu độc tố càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, hắn một nửa thân thể đều đã biến thành lam sắc. Mà lúc này đây, hắn nỗ lực cũng nhận được hồi báo. Trần Phong đầu lâu phía trên, lam sắc đang dần dần giảm đi. Lại qua không lâu sau, trên đầu của hắn, đã là một chút lam sắc đều không có. Trần Phong lập tức cảm giác được chính mình đối với đại não khống chế. Cùng lúc đó, hắn cảm giác cổ cũng nhận được khống chế. Mà lại, cổ này lực khống chế còn tại hướng về lồng ngực lan tràn. Lúc này, hắn trên lồng ngực cái kia lam sắc, cũng tại từ từ rút đi. Chỉ cần cái này lam sắc rút đi, Trần Phong liền có thể khống chế trái tim của mình. Đến lúc đó, hắn cơ hồ liền đã có thể nói là đứng ở thế bất bại. Trần Phong đối với thân thể khống chế càng ngày càng mạnh, cái kia cô đã lâu có thể trưởng khống thân thể của mình cảm giác, để Trần Phong cơ hồ vui đến phát khóc. Ta rốt cục lại cảm thấy đến thân thể của mình chi trước mùi vị đó thật đúng là khó chịu tới cực điểm lúc này. Khô gầy cưỡi rồng La Hán nhìn lấy cái kia trong đan điền cũng đang không ngừng kéo dài lam sắc cùng không ngừng biến lớn mạnh, thay đổi nóng rực còn lại cái kia lục 8-9 ngày. Trong ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ âm ngoan thần sắc. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, hôm nay nói không chừng thật là có khả năng bị ngươi lật bàn. Nói, hắn lại cũng không có chút do dự nào, không tiếp tục công kích những thái dương đó, mà chính là trực tiếp hướng Trần Phong giết đi qua. Lúc này, ở trước mặt hắn, Trần Phong không hề có lực hoàn thủ. Hắn âm ngoan cười nói, coi như ngươi có thể rút ra độc tố của ngươi, thì có ích lợi gì ta tại đan điền của ngươi bên trong, trực tiếp đưa ngươi diệt sát, ngươi đem độc tố rút ra về sau, vừa vặn nhà, ta chính dễ dàng dùng ngươi cố này hoàn toàn toàn thân thể mới ha ha ha ha. Hắn cực kỳ đắc ý mắt thấy Trần Phong thì phải bị tai họa ngập đầu, liền bị hắn hoàn toàn diệt sát. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.